Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, đại cữu ca câu nô. Ác nữ, ta nói ngươi không cần đi theo nữa ta có được hay không? Ai nói ta theo ngươi? Rõ ràng là ngươi cản trở đường của ta. Huy, ta nói qua ta không thích ngươi. Ngươi dạng này tự mình đa tình. Rất đáng ghét có biết hay không? Ông trời ơi, ngươi vậy mà cho là ta thích ngươi. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu tự luyến? Ta chỉ là đi cứu Linh Nhi mà thôi. Cùng ngươi cái này chứng thối nửa văn tiền quan hệ đều không có. Còn lại Hàng Châu phụ cận một tòa trong núi sâu. Một nam một nữ hai thân ảnh một bên cãi nhau một bên trong rừng lục soát. Nam là Lý Tiêu Giao. Nữ chính là Lâm Nguyệt Như. Tại Tần Trường Phong nhúng tay phía trước. Hết thảy quỹ tích đều cùng nguyên nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao trên tiên linh đảo thành hôn. Sau đó mang thai con của hắn. Ở tạm Lâm Gia Bảo lúc bởi vì động thai khi nữ hoa tộc đặc hữu đuôi rắn hiển lộ ra. Vì không hù đến Lý Tiêu Giao bọn hắn. Cái này mới 16 tuổi đáng thương nữ hài. Không thể không một mình chạy trốn tới trong núi sâu đi. Lý Tiêu Giao đương nhiên không biết những này. Hắn tưởng rằng xà yêu bắt đi Linh Nhi. Cho nên liền lên núi tới cứu người. Cẩu nam nữ. Tại hai người sau lưng mấy chục mét bên ngoài địa phương. Tần Trường Phong lại đối với vị này nhân vật chính lộ ra hung quang. Chizuru Kagura hiếu kỳ mà nói. Làm sao vậy? Hắn không chọc giận ngươi à? Tần Trường Phong nức nở nói. Hảo hảo một người muội muội, ra phủ heo cho ủi không nói. Con lợn này lại còn dám đứng núi này trông núi nọ. Thông đồng những nữ nhân khác. Nghĩ đến Linh Nhi hiện tại một người một mình tiếp nhận cô độc. Tịch mịch, còn có sợ hãi, ta cái này ca ca tâm u, đơn giản tại bị đau rào. Ngươi nói hắn gây không chọc ta, vậy ta đi giết hắn cho ngươi xuất khí. Chizuru Karura để tay tại trên bả vai hắn chân thành nói. Tần Trường Phong quay đầu giật mình nhìn qua nàng, ngươi sao có thể có đáng sợ như vậy ý nghĩ. Hắn chết muội muội ta chẳng phải là muốn thành quả phủ. Chizuru Kagura, bên cạnh bốn cái nhấc kiệu, hai cái ôm đàn, hai cái cầm tiêu tổng cộng tám cái mỹ mạo thị nữ tất cả đều che miệng yêu kiều cười không thôi. Làm vương tử đại nhân hầu cận, loại này hình tượng mặc dù đã gặp không ít lần, nhưng mỗi lần vẫn sẽ nhịn không được cảm thấy buồn cười. Mắt thấy phía trước kia đối với chó kia nữ liền muốn triệt để đi xa. Tần Trường Phong mới rốt cục trở về đứng đắn trầm ngâm nói. Bọn hắn là đi giết xà yêu cùng hồ yêu. Nô tỳ, ngươi theo sau ở lúc mấu chốt xuất thủ. Giúp ta đem kia hai đầu yêu quái liền xuống đến cũng thu phục mang tới gặp ta. Ta giữ lại hữu dụng. Tại quyền hoàng thời điểm, Tần Trường Phong gọi Chizuru Kagura gia chủ. Tự xưng gia thần, mà bây giờ quan hệ của hai người triệt để xoay chuyển. Một cái thành chủ nhân, một cái thành nô tỳ, không hiểu để cho người ta có loại thiên đạo tốt luân hồi. Xem ai bỏ qua cho ai cảm giác, khiến người ta kinh ngạc là, đã từng gia chủ đối với nô tỳ dạng này xưng hô cũng không có bất kỳ cái gì phản bác. Chỉ là gật đầu hỏi, vậy còn ngươi? Đương nhiên là đi tìm Linh Nhi, căn cứ bái nguyệt giáo đồ tình báo, xác định Linh Nhi ngay tại ngọn núi này bên trong. Mặt khác Tần Trường Phong còn có nhất tuyến khiên có thể cảm giác nàng chỗ đại khái phương vị. Cứ như vậy, tìm người tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, không đến nửa giờ, Tần Trường Phong liền mang theo mấy cái thị nữ đi tới một ngọn núi cửa hang. Bị nhất tuyến khiên quấn quanh qua ngón trỏ trước nay chưa từng có kịch liệt nhảy lên. Liền chứng minh Linh Nhi ngay tại bên trong hang núi này. Chỉ bất quá này sơn động nhìn lên tới đường rẽ rất nhiều. Mặc dù có nhất tuyến khiên chỉ dẫn, muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên, hắn đều căn bản không cần tự mình đi tại đường rẽ trải rộng trong sơn động tìm kiếm. Chỉ cần tại cửa hang nhóm lửa một đống lửa, sau đó đem một cái xé ra rửa sạch về sau gà rừng đặt ở trên lửa thiêu đốt là được rồi. Giây lát, gà rừng biểu bì bị nướng đến hơi cháy kim hoàng, nhỏ xuống giọt giọt mát mẻ dầu mỡ lốp. Cho dù không có thả bất luận cái gì gia vị, kia mùi thơm cũng trực tiếp lướt tới cách xa mấy dặm. Con gà rừng này là một tên thị nữ nướng, Tần Trường Phong từ nhỏ bồi dưỡng lên bát đại thị tỳ. Đều có tài nghệ, trong đó tự nhiên cũng bao quát tài nghệ. Thiếu chủ, chúng ta không phải đang tìm công chúa sao? 8 cái thị nữ bên trong, có một cái trên mặt còn mang theo trẻ con mập, lộ ra răng mèo thiếu nữ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm gà nướng. Không hiểu hỏi, Tần Trường Phong một bàn tay đưa nàng duỗi ra nhỏ mập tay đẩy ra. Hù nói, đừng nhúc nhích. Đây là bản thiểu chủ dùng để câu nô. Câu nô, răng nanh muội đem ngón tay bỏ vào trong miệng, hưởng thụ lấy phía trên dầu mỡ mùi thơm. Mơ hồ nói, cái gì nô? A nô. Tần Trường Phong vừa dứt lời, một cái miêu tộc ăn mặc nữ tử liền một ngọn gió đồng dạng từ trong sơn động vọt ra. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng phía trước, như thiểm điện đem đống lửa bên trên gà nướng cuốn đi. Tiếp lấy mới có tiếng nói vang lên. A, thơm quá a, không được rồi, thánh cô sư phụ là ngươi nghe được a nô cầu khẩn. Cho nên đem ăn ngon như vậy đồ ăn sử dụng pháp thuật phát tại a nô trước mặt sao? Đây là một cái như nhân gian như tinh linh, ngang bướng hoạt bát nữ hài. Hai tay bưng gà nướng, mảy may cũng không chê bỏng. Trong mắt quang mang bắn ra bốn phía đem cái mũi xích lại gần kia nóng hôi hổi gà nướng. Dùng sức hít hà, đem như ẩn như hiện khói trắng cùng thấm vào ruột gan hương khí cho hết hút vào. Lúc này mới hài lòng hé miệng cắn một cái dưới. Biểu tình kia trong nháy mắt liền phảng phất tiến vào thiên đường. Mấy tên thị nữ cơ hồ tất cả đều bị nàng khoa trương biểu lộ kinh đến rồi. Chỉ có Tần Trường Phong nhìn về phía theo sát lấy phía sau nàng đi ra thiếu nữ áo xanh. Cười mở ra hai tay. Linh Nhi, ngươi là, thiếu nữ này giống như thiên trì bên trong thanh liên thanh lệ thoát tục. Nàng nghiêng đầu nhìn qua Tần Trường Phong, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong mắt ẩn ẩn có chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng không xác định. Tần Trường Phong giơ lên tay trái ngón tay hơi hơi dẫn ra. Cười nói, ta là ca ca a, ngươi đã quên, là ca ca. Linh Nhi ngón trỏ trái cũng theo đó nhảy lên. Trong mắt trong nháy mắt nở rộ vô cùng hào quang sáng tỏ. Thậm chí hiển hiện óng ánh nước mắt, vọt thẳng đi qua, nhào vào ca ca trong ngực. Lúc này nàng đuôi rắn đã bị A Nô thi pháp che giấu. Một lần nữa biến trở về hai chân dáng vẻ, cho nên cũng không có cùng phía trước đồng dạng trốn tránh. Lo lắng hù đến người, thật là ngươi, Trường Phong ca ca, Linh Nhi rất nhớ ngươi. Đừng khóc, ca ca mang ngươi về nhà. Tần Trường Phong nội tâm là sụp đổ, nhất để hắn khó mà chống đỡ ngay tại lúc này loại tràng diện này. An ủi người lời nói căn bản là nhớ không nổi đến. Lặp đi lặp lại nói ra được đều là mấy cái kia hiện từ. Kết quả lại để tiểu cô nương thấy cảnh thương tình, ôm mặt hơn nữa. Liền ở thời điểm này, từ phía bên phải trong rừng đi tới mấy người. Đương đầu chính là Lý Tiêu Giao. Vừa vặn thấy cảnh này, nhất thời liền xù lông. Lớn mật dâm tặc, lại dám giữa ban ngày bắt cóc phi lễ nhà lành thiếu nữ. Thiếu nữ, phụ nữ đi. Tranh thủ thời gian buông ra Linh Nhi, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này phảng phất bị cướp lão bà nam nhân, giống như là một đầu phát tình châu đực. Hai mắt xích hồng không quan tâm giận xông lại, ngoài miệng nói cho cơ hội, nhưng kiếm trong tay lại trực tiếp ra khỏi vỏ. Đưa tay chính là một đạo tràn ngập nồng đậm ghen tuông kiếm khí hung mãnh chạm đến. Chém thẳng vào Tần Trường Phong phía sau lưng, Tần Trường Phong trong nháy mắt đem kiếm khí này nhẹ nhàng kích diệt, mà giật tại mềm kiệu bên trên, một tay lôi kéo Linh Nhi ngồi ở bên cạnh, nhìn về hướng Lý Tiêu Dao, cười tủm tỉm nói, tiểu lưu manh, ngươi còn mắt nào nhìn thấy ta bắt cóc ép buộc rồi? Người ta là tự nguyện biết không? Đánh giám, Lý Tiêu Dao giận không thể nuốt, nếu như không phải ngươi ép buộc, Linh Nhi làm sao lại không cùng ngươi nhiều lời? Xem chiêu, ngự kiếm thuật, bá tương đương thoại âm rơi xuống, Lý Tiêu Dao trở lại sắn kiếm, tại sau lưng múa ra một cái kiếm hoa, sau đó lấy kiếm quyết định trước người, động tác ngược lại thật sự là có mấy phần kiếm tiên phong lưu tiêu sái chi ý. Tùy theo chiếc kia trường kiếm liền một hóa thành năm, quay chung quanh quanh thân, xoay tròn cấp tốc, cuốn lên dọa người kiếm mang, như là nối thành một mảnh kiếm mạc. Đối với một cái nắm giữ đạo này ngự kiếm thuật mới mấy tháng người mà nói, có thể có trước mắt thành tựu như vậy, đã có thể nói là kinh vi thiên nhân. Cái này thế giới chủ giác đã gặp qua là không quên được bản sự. Có thể nói so vô tướng phục chế còn kinh khủng hơn. Ngay tại Tần Trường Phong mắt lộ ra vẻ tán thán, coi là cái này năm thanh phi kiếm sẽ toàn bộ chém tới lúc, lại chỉ gặp năm kiếm lại đột nhiên hợp nhất. Tại Lý Tiêu Dao cũng vung tay lên phía dưới, hướng phía trước hung mãnh lại chạm. Có một chiêu này bằng thân đối phó đồng dạng mấy trăm năm tiểu yêu cũng là đầy đủ. Chỉ bất quá tại Tần Trường Phong trước mặt chính là nói giỡn. Lúc này hắn thậm chí đang suy nghĩ, đã một thanh biến thành năm thanh về sau cuối cùng vẫn là hội hợp thành một thanh, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền trực tiếp ném qua đến lần này liên đạn đều không bắn. Tùy ý đưa tay phải ra ngón trỏ, lấy đầu ngón tay nhắm ngay điên cuồng xoay tròn đâm tới mũi kiếm nhấn tới. Trong không khí nhất thời vang lên máy khoan điện đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng âm thanh. Kia chi chi tà quỷ tiếng ma sát, có điểm giống mài răng, nhưng càng giống móng tay tại đen trắng bên trên dùng sức xẹt qua. Để cho người ta nghe khó chịu chính muốn thổ huyết, nhưng đối với Lý Tiêu Dao mà nói, chân chính để hắn khó chịu thổ huyết chính là mình tuyệt chiêu. Vậy mà không có đối với cái này nhìn lên tới có chút tà quỷ thiếu niên tạo thành bất luận cái gì. Một tia tổn thương, kia tiếp tục xoay tròn trường kiếm, cuối cùng bởi vì lực tẫn suy sụp cắm vào trên mặt đất. Từ đầu đến cuối đều không thể đột phá cây kia ngón tay mảy may. Thậm chí trên tay đối phương ngay cả da đều không có phá. Thế nào, có muốn hay không ta cho ngươi thêm một chiêu cơ hội? Tần Trường Phong đưa tay khoác lên Linh Nhi trên bờ vai, giả bộ như một bộ thân mật bộ dáng, cười thầm, tiểu lưu manh, ngươi nếu là liền chút bản lãnh này, ta nhưng làm cái này cô nàng xinh đẹp đoạt lại đi làm đặt ở phu nhân. Linh Nhi nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trở ngại đối phương là huynh trưởng, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Trong lúc nhất thời cúi đầu sống ở đó bên trong, Lý Tiêu Dao nghe đâu còn chịu được. Đây chính là trần trụi đoạt vợ mối hận a. Nhưng là đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ đâu? Đơn giản muốn bị tức giận đến phát ra heo gọi tới. Dâm tặc, chớ có càn rỡ, xem kiếm, chứng thối, thất thần làm cái gì? Ta giúp ngươi, chúng ta cùng tiến lên. Ác nữ Lâm Nguyệt như đứng ra, rút kiếm liền muốn lại xông lên, lại bị cùng nàng cùng đi Chizuru Kagura đưa tay nhẹ nhàng ngăn lại. Nhìn về phía Lý Tiêu Dao, mang theo rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. U cười nói, ngươi dám đối với đại cữu ca động thủ, sợ là đời này đều không muốn lại cùng với Linh Nhi đi. Lời này vừa nói ra, cẩu nam nữ tổ hai người đều là ngây ra như phỗng. Trong đầu một mảnh bột nhão, quanh quẩn tất cả đều là đại cữu ca, ba chữ. Lý Tiêu Dao nhớ tới chính mình phía trước nói lời, càng là toàn thân lạnh run. Ca ca, ngươi đừng có lại trêu đùa bọn hắn. Lúc này, Linh Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, triệt để đánh nát hắn may mắn. MMP, có đùa người khác như vậy sao? Đơn giản khóc không ra nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?